Vợ ngố tổng tài, chương 57, nguyên nhân, góc truyện audio.com. Nhiếp Thiếu ngay khi Mạc Đại Linh rời đi liền hung hăng vỗ mặt bàn một chút. Khuôn mặt anh Tuấn liền trở nên dữ tợn cùng đáng sợ. Nhẫn thần lóe ra tia bất định, không biết là đang suy tính cái gì. Đường Vấn vừa ăn vừa nhìn, cái đầu nhỏ cứ thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Không lâu sau, Mạc Đại Linh trở ra. Lúc bắt đầu đi, bởi vì toilet hướng phía trước, Mạc Đại Linh đưa lưng về phía Đường Vấn bên kia, cho nên không có khả năng nào phát hiện, nhưng khi trở thì không thể nào tránh khỏi sự chú ý đến nhãn thần dưới cặp kính kia. Khi hai người cùng nhìn thấy nhau, Đường Vấn bản thân lo sợ bị phát hiện vội vàng cúi thấp đầu. Mà không biết rằng, chính hành động này càng làm cho người khác hoài nghi. Đúng là Mạc Đại Linh có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn người kia. Cũng không nói gì thêm, người khác thế nào đối với Mạc Đại Linh chẳng liên quan. Vì lúc này còn có một vấn đề phiền toái cần Mạc Đại Linh xử lý. Nhiếp Thiếu vốn tên đầy đủ là Nhiếp Cường, con trai thứ hai của Nhiếp gia, tuy rằng chỉ là con thứ nhưng địa vị không hề nhỏ. Nhiếp Cường là người được định sẽ thừa kế Nhiếp thị. Bởi vì ngoại trừ hắn có năng lực hơn người, mà còn là một người rất có thủ đoạn, Nhiếp gia nắm giữ một nửa hắc đạo tại thành phố G, nếu không có năng lực hung ác chắc chắn không có khả năng đứng đầu. Chính vì thế lực ngầm đen tối này mà rất nhiều công ty không dám đắc tội. Tạo điều kiện cho Nhiếp thị muốn làm mưa làm gió đều được. Lúc trước tại Mạc thị, Nhiếp Cường từng cầu hôn Mạc Đại Linh. Thế nhưng lại bị Mạc Đại Linh từ chối. Một số người nói rằng, Nhiếp Cường dù là một tên hung ác, nhưng chỉ cần là người hắn thích, thì nhất định sẽ đối tốt với người đó. Vậy vì sao lại không chịu gả cho hắn? Mạc Đại Linh cũng chỉ trả lời ngắn gọn chính là không thích. Ngay lúc Mạc gia đang ép Mạc Đại Linh gả cho Nhiếp gia thì Đường lão gia tìm đến. Đưa ra điều kiện tương đồng, cũng là muốn Mạc gia gả cho Đường gia. Thế nhưng lại gả cho một nữ tử si ngốc, nam nhân mưu mô và nữ sinh ngây dại, xem bên nào mới có thể mang lại lợi ích, Mạc gia vì như thế mà mưu tính một phân ả cho Nhiếp gia cùng lắm chỉ có thể là một dạng phụ thuộc. Nhưng nếu gả cho Đường gia thì lại hoàn toàn có thể nắm công ty đối phương. Tại Mạc Đại Linh xem ra đối lập hai người, Đường Vấn có thể là một sự lựa chọn tốt, khoan tính đến chuyện có thu được lợi ích hay không. Chỉ nói đến hai người nữ cũng có thể dễ dàng ở chung. Vì vậy Mạc Đại Linh không màn phản đối, tiếp nhận cuộc hôn nhân này, mà Nhiếp gia cũng vì tin tức này mà không muốn dây dưa. Mạc Đại Linh cơ bản còn cho rằng chuyện này cứ như thế mà êm đềm vượt qua. Không nghĩ tới thời gian gần đây, Nhiếp Cường lại bắt đầu theo đuổi, còn mang đến cho Mạc Đại Linh một thông điệp không an toàn. Vì hắn biết, ai là người hiện tại tiếp quản Đường thị, lúc mới điều hành Đường thị, Mạc Đại Linh liền phát hiện chút bất ổn, có người cố tình muốn từ từ mua đi cổ phần của Đường thị. Mặc dù một ít cổ phiếu này đối với Đường thị mà nói cũng không có gì lo ngại. Thế nhưng góp gió sẽ thành bão, quanh năm suốt tháng cứ từng chút một thu mua, cho đến khi Mạc Đại Linh phát hiện thì cổ phần đã lên đến 30. Đây là một con số hoàn toàn không an toàn, tuy rằng chính Mạc Đại Linh có quyền tuyệt đối nắm giữ cổ phần. Thế nhưng chỉ sợ đối phương đang có âm mưu, cố tình mua đứt cổ phần của công ty, bản thân đến lúc đó cũng không có khả năng chống đỡ. Như vậy, người khác sẽ vào tiếp quản Đường thị, thực sự quá nguy hiểm, Nhiếp gia có thể phát lên chính là nhờ vào hắc đạo. Bởi họ hoàn toàn có thể nắm được rất nhiều tin tức. Cho nên ngay lúc Mạc Đại Linh đang cho người điều tra thông tin của Nhiếp thị. Nhưng một chút thông tin cũng không có thì Nhiếp Cường lại tự mình tìm đến. Vì thế mà Mạc Đại Linh mới đáp ứng cùng hắn thỉnh thoảng qua lại. Chịu khó dằn xuống những khó chịu của mình đi cùng. Chỉ hy vọng có thể tìm hiểu chút tin tức từ hắn để bản thân có thể an tâm hơn. Thấy Mạc Đại Linh quay lại, Nhiếp Cường cũng nhanh chóng khôi phục dáng dấp tao nhã. Lộ vẻ mê người mỉm cười nói Đại Linh, nghe nói em đặc biệt thích xem nhà kịch, tôi có đặt chỗ rồi, chúng ta cùng đi xem nhé. Mạc Đại Linh vẫn giữ thái độ lịch sự, cười hòa nhã nói không được. Anh Nhiếp, tôi còn rất nhiều việc cần làm. Còn về phần tin tức mà anh nói, bây giờ có thể nói cho tôi biết không? Tôi nói rồi, chỉ cần em đồng ý gả cho tôi. Mặc kệ là cái gì, tôi đều nguyện ý cho im Đại Linh. Em, Mạc Đại Linh xua tay ngăn hắn nói tiếp. Sắc mặt cũng chuyển thành lạnh lùng đáp xin lỗi. Hai người chúng ta là không có khả năng. Nếu như đây là yêu cầu của anh Nhiếp, như vậy chúng ta cũng không còn gì để bàn. Tôi còn có công việc. Xin phép đi trước, Đại Linh đừng Nhiếp Cường thở dài. Bất đắc dĩ nói chúng ta sẽ bàn luận. Em đừng như vậy, dường như muốn né tránh chủ đề trọng tâm. Nhiếp Cường nói sang chuyện khác đừng nói những chuyện không vui nữa. Em xem cô gái phía sau kia cứ một mực nhìn chúng ta. Khẳng định nếu chúng ta cùng một chỗ sẽ rất xứng. Vẫn bị Nhiếp Cường tiếp tục truy cầu. Mạc Đại Linh khóe mắt hơi động. Không muốn phản ứng lại hành động tự biên tự diễn của Nhiếp Cường. Hơi nghiêng người để nhìn về phía sau. Lại nhìn thấy người khi nãy. Rốt cuộc là vì cái gì? Ở nhà hàng có cần phải ăn mặc kín đáo đến như vậy? Bị Mạc Đại Linh nhãn thần nghi hoặc đánh giá. Người nọ đột nhiên thân thể run một chút. Toàn bộ gương mặt như muốn chôn vùi vào mặt bàn. Tựa hồ như vậy sẽ không ai nhìn thấy mình. Nhìn thấy người kia phản ứng rất dễ thương. Mạc Đại Linh trong lòng không khỏi cười. Không hiểu từ đâu trồi lên cảm giác quen thuộc. Là ai vậy? Một thân ảnh quen thuộc hiện lên đáy mắt. Đường vấn, bất khoe vẫn là không có khả năng. Em ấy vẫn còn ở trường quay. Tự diểu chính mình cười cười. Mạc Đại Linh nghĩ bản thân có đúng hay không quá thương nhớ. Thấy người nào liền nghĩ đến tên ngốc kia. Lắc đầu thu hồi tư lự của bản thân. Mạc Đại Linh vẫn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiếu đang kiên trì nói tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói. Anh Nhiếp, tôi đi trước, cước bộ thật nhanh, không để cho Nhiếp Cường chút thời gian kịp phản ứng. Mạc Đại Linh đã đi xa, đang muốn rời khỏi thì chợt nghe tiếng cãi cọ nhau truyền đến. Thưa cô là muốn ăn quỵt sao? Một phục vụ tay cầm biên lai tính tiền nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hèn mọn. Cô gái xấu hổ gãi gãi đầu xin lỗi. Tôi không có mang theo tiền. Cô gái này dĩ nhiên chính là Đường Vấn. Lúc trước mua đồ cũng đều do Mạc Đại Linh trả tiền. Về sau này ra ngoài quay phim thì có tiễn như lo phần đó. Chính vì thế mà Đường Vấn không có thói quen mang tiền khô nên. Ngày hôm nay cũng không có một xu dính túi. Đường Vấn không thể làm gì khác hơn. Khẩu trang cũng đã được tháo xuống. Khéo léo đôi môi đỏ mọng cùng gương mặt nhỏ nhắn lộ ra. Hơn nữa âm thanh quen thuộc này. Mạc Đại Linh dừng cước bộ, híp mắt, lòng liền nghĩ đến, tuyệt đối không thể nào sai. Ngay lúc Mạc Đại Linh còn đang mơ hồ do dự, Nhiếp Cường cũng kịp đi ra. Nhìn thấy Mạc Đại Linh đứng đó, lòng có chút vui sướng muốn tiếp cận Đại Linh. Em là đang chờ tôi sao? Mạc Đại Linh né tránh động tác của Nhiếp Cường. Không để ý đến hắn tự mình đa tình, Mạc Đại Linh trực tiếp đi về hướng phụ vụ đang mặc kimono đang cẳng cọ với một nữ nhân khác. Đến càng gần, Mạc Đại Linh thanh âm ôn nhu gọi Vấn Vấn, người đưa lưng về phía Mạc Đại Linh thân thể nhỏ bé đột nhiên cứng đờ. Lén lén quay lại nhìn Mạc Đại Linh một chút sau đó nhanh chóng quay lại. Lừa gạt nói chị nhận sai người rồi, tôi không phải Đường Vấn. Ha ha ha thế nào trở về rồi, lại còn chạy đến đây, khuôn mặt lạnh lùng lúc này lại lộ ra nụ cười duyên dáng đến mê người. Nhiếp Cường một phen nhìn thấy cũng bắt đầu đố kỵ, nhớ đến tên Đường Vấn, Nhiếp cười cũng nở nụ cười tươi nhưng giọng điệu diễu cợt chen vào nói vị này không phải là cô Đường sao. Xem ra Đại Linh chăm sóc cô thật tốt nhỉ. Ý tứ câu này như muốn nói Mạc Đại Linh có thể chỉ dạy người si ngốc như Đường Vấn mà có thể tự mình đến nơi sang trọng ăn. Đúng thật không dễ dàng. Đường Vấn vốn cũng không hiểu mấy ý tứ này. Cơ bản chỉ cần nhìn thấy Nhiếp Cường thì nhãn thần đã tràn ngập địch ý. Sai lệch quay đầu phát ra ngữ khí bực dọc hay. Cau mày, Đường Vấn không hiểu, nhưng Mạc Đại Linh thì sao lại không rõ cách diễu cợt nghe đầy chói tai của Nhiếp Cường. Mạc Đại Linh tiến lên nắm lấy tay Đường Vấn, nắm thật chặt nói anh Nhiếp việc của chúng tôi, không cần thiết anh xem vào, Đúng chị Đại Linh với tôi. Đường Vấn tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt của Mạc Đại Linh ngăn lại. Thanh toán xong, Mạc Đại Linh nắm tay Đường Vấn cùng rời khỏi nhà hàng. Để Lai Nhiếp Cường vẫn còn chôn chân đứng tại chỗ. Khốn kiếp, âm thanh va chạm với mặt bàn cho thấy đầy tức giận. Nhiếp Cường nắm chặt tay, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng âm thầm nghĩ. Mạc Đại Linh, nếu cô chọn như thế thì đừng trách tôi không từ thủ đoạn. Lấy ra điện thoại thực hiện cuộc gọi, chỉ nghe Nhiếp Cường nói về việc hợp tác. Tôi đồng ý, tôi muốn Mạc Đại Linh, ngươi muốn Đường Thị, cứ như vậy đi. Mạc Đại Linh lúc này làm gì biết, sóng gió cũng bắt đầu ngấm ngầm kéo tới. Mạc Đại Linh vội vã kéo Đường Vấn ra bãi đổ xe để Đường Vấn lên xe. Mạc Đại Linh khóe miệng tươi cười tựa hồ đã không thể tự ngăn lại. Nhẹ nhàng tháo bỏ những ngụy trang của Đường Vấn. Yêu thương nhìn Đường chảy đầy mồ hôi. Lấy ra khăn tay ôn nhu lau cho tên ngốc nhà mình. Hai người tư khi vào xe cũng chưa nói câu nào. Chỉ có ánh mắt là giao nhau cũng đủ nói lên tất cả. Vấn Vấn, bỏ ra khăn tay. Mạc Đại Linh không chần chừ mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đường Vấn. Từ từ cho đến cuồng nhiệt, hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau sau bao ngày xa cách. Hai người dây dưa không biết bao lâu, chỉ đến khi Mạc Đại Linh cảm thấy không thể thở nửa đành đẩy Đường Vấn ra. Mà Đường Vấn tựa hồ còn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi, còn muốn tiếp tục, Mạc Đại Linh sắc mặt đỏ ửng, đánh yêu vào cái đầu nhỏ của Đường Vấn tiểu sắc lanh thế nào đột nhiên trở về. Lời này cơ bản cũng rất bình thường. Nhưng đối với Nhiếp Cường lúc này và những lời nhân viên Đường Thị nói, không tránh khỏi làm Đường Vấn miên man bất định, dáng tươi cười lập tức suy sụp, trở nên trầm mặt không trả lời. Tiếp theo chính là dọc đường về Đường Vấn vẫn không nói bất cứ gì. Mạc Đại Linh cũng cảm giác có gì đó không đúng, chỉ là vừa gặp lại Mạc Đại Linh vui đến mức cũng không mấy tìm hiểu lý do làm gì. Thật vất vả về đến nhà. Mạc Đại Linh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, lại không nghĩ đến tất cả nghi hoặc đều bị một câu đơn giản của Đường Vấn ngăn chặn em muốn đi tắm. Vì vậy Mạc Đại Linh chỉ có thể lần thứ hai cố kiên nhẫn đợi Đường Vấn. Thế nhưng, đợi đến khi tắm rửa xong, Đường Vấn vẫn chỉ một câu, em muốn ngủ. Đường Vấn bỏ qua vẻ kinh ngạc của Mạc Đại Linh mà trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ. Đem chăn trùm kín toàn thân. Mạc Đại Linh trong lòng chán nản, thực sự không nghĩ ra bản thân đã làm gì chọc giận đến tiểu tử nhà mình. Cách chương.